Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 117, tính thêm 500 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Diệp Hy Hòa nắm chặt lòng bàn tay và biến Kato Taka thành quả cầu xương máu. Vốn dĩ Kato Taka này sẽ chết vì Kim Băng, nhưng trước đó vẫn chưa đến lúc, vì Diệp Hy Hòa vẫn còn muốn lợi dụng ông ta. Nhưng thấy người này chỉ là một tên chó săn nên căn bản không cần giữ lại ông ta nữa. Diệp thiếu tha mạng, xin ngài hãy tha mạng. Khi nhìn thấy cảnh này, nhóm quản lý cấp cao người Nhật lại càng mất hồn mất vía và vội vàng quỳ xuống xin tha trước Diệp Hy Hòa một cách điên cuồng. Về phần 8 nhân viên bảo vệ Nhật Bản ở phía sau cũng quỳ xuống, suýt tiểu ra quần vì sợ hãi. Chú Liễu, năm đó có người nào hại chú không? Đột nhiên Diệp Hy Hòa chỉ vào nhóm quản lý cấp cao người Nhật và hỏi Liễu Thành Chí. Liễu Thành Chí nhìn chằm chằm vào những người đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp thiếu. Người đàn ông quỳ ở giữa tên là Ono Satoshi, cũng chính là người phụ trách tập đoàn Anh Đào. Tôi sẽ không bao giờ quên ông ta chính là người đã ép tập đoàn Diệp Thị 3 năm trước và đã ép tôi ký vào một số hợp đồng bất bình đẳng và cực kỳ xúc phạm. Tôi không nghe lời, ông ta đã cho người đánh gãy chân, gãy tay và làm mù một mắt của tôi. Diệp Hy Hòa gật đầu, quay lại nhìn Ono Satoshi và nói. Ông, quỳ xuống đây. Toàn thân Ono Satoshi rùng mình và cảm thấy da đầu căng cứng. Diệp thiếu, tôi yêu cầu ông tự cầm kiếm quỳ xuống đây. Nếu không để tôi ra tay thì ngay cả thần chết cũng không dám nhận ông đâu. Ono Satoshi bật khóc, đành quỳ xuống đất. Ông ta sợ hãi bước tới, trên đường đi còn cầm theo Yoshimitsu Kushikazu. Ngài Liễu, đã lâu không gặp. Đừng trách tôi chuyện 3 năm trước, chúng tôi đều làm vì chủ nhân của mình. Xin ông hãy giơ cao đánh khẽ và tha cho tôi. Ono Satoshi sợ hãi quỳ lại Liễu Thành Chí. Diệp Hy Hòa nắm lấy thanh kiếm trong tay và nói với Liễu Thành Chí. Chú Liễu, bây giờ cháu để chú tự tay báo thù, giết chết mấy con chó Nhật Bản này. Việc này cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn những con quỷ bên trong chú và chú có thể tiếp tục làm một người đàn ông chính trực. Trong tương lai, hắn ném thanh kiếm vào tay của Liễu Thành Chí. Người của Liễu Thành Chí run lên và bắt lấy thanh đao bằng một tay. Thành thật mà nói, cho đến tận ngày nay, tuy Liễu Thành Chí phải chịu đựng sự tra tấn và bức hại vô nhân đạo, nhưng suy cho cùng, ông ta vẫn là một người bình thường. Đối với ông ta, giết một ai đó sẽ rất khó và sẽ khiến ông ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong mắt ông ta lộ ra một tia kiên trì. Ông ta không nói một lời, giơ thanh Yoshimitsu Kushikazu trong tay lên và chém Ono Satoshi. Ono Satoshi mất cảnh giác và không dám trốn tránh. Phần sau đầu bị chặt tại chỗ, não nổ tung. Tuy nhiên Liễu Thành Chí không cầm được lòng hận thù của mình nên điên cuồng giơ thanh kiếm lên và chĩa vào Ono Satoshi đang nằm, tiếp tục chặt chém điên cuồng để chút bỏ hận thù trong lòng. Cảnh tượng này khiến 8 nhân viên bảo vệ và các quản lý cấp cao của Nhật Bản im lặng và run rẩy. Không ngờ Diệp thiếu này không chỉ tàn nhẫn với bản thân mà còn cả với những thuộc hạ do hắn huấn luyện cũng tàn nhẫn như vậy. Hắn hoàn toàn là một ác quỷ. Khi nhìn thấy Liễu Thành Chí giết người một cách dã man như vậy, Diệp Hy Hòa thầm hài lòng. Một người không dám giết kẻ thù của mình thì không đáng được hắn nhìn tới. Huống chi sau này hắn còn có chuyện quan trọng muốn giao phó cho Liễu Thành Chí. Không tồi, chú Liễu, lần này chú có thể chút bỏ mối hận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy trong lòng chú sẽ không còn nút thắt nào nữa, cháu có thể yên tâm giao lại tài sản của nhà họ Diệp cho chú. Tài sản của nhà họ Diệp, dù sao Liễu Thành Chí cũng yếu đuối nên sau khi chặt Ono Satoshi thành từng mảnh, ông ta thở hổn hển vì kiệt sức và ngơ ngác nhìn Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa quay đầu lại và đối mặt với nhóm quản lý cấp cao của Nhật Bản. Tôi cho các người 10 phút nghĩ mọi cách để trả lại tài sản trước đây của nhà họ. Diệp, về phần bồi thường, tôi sẽ tính thêm 500 tỷ chia đều cho các người. Cách chương.